Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3274, giết vợ trời, các ngươi những này cổ giới người làm quá quá mức, cửu thế đế cùng các ngươi có gì ân oán, vẫn là các ngươi cùng dị vực có cái gì người không nhận ra hoạt động, chuyện bây giờ đều làm đến một bước này, không cần ẩn giấu. Không ngại đi ra để chúng ta rửa tai lắng nghe. Đế lộ chiến đếm không hết cường giả trợn tròn đôi mắt. Cửu thế đế tình cảnh bây giờ phi thường không ổn. Nếu là nàng tao ngộ cái gì bất ngờ. Đối với đế lộ chiến đả kích quá nặng nề. Này liên quan đến toàn bộ đế lộ chiến tôn nghiêm vấn đề. Không cho phép đạp lên. Thực sự là ồn ào. Để cho các ngươi không đi qua tự nhiên là vì các ngươi tốt. Có mấy cái cổ giới thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả tức giận cười lạnh nói, đây là một cái bẫy không nhìn ra được sao? Mỹ nhân kế có hiểu hay không? Ngục vương muốn săn được một người phụ nữ quá ung dung, cũng không suy nghĩ một chút làm sao làm lỡ thời gian dài như vậy. Mục đích hắn làm như vậy chính là một ăn rồi các ngươi. Đến thời điểm hao tổn hay là chúng ta phương này gốc gác. Việc này ta thập đại cổ giới đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Cách nói này ai tin tưởng. Thập đại cổ giới người ước gì đế lộ chiến cường giả toàn bộ tổn hại sạch sẽ. Làm sao có khả năng lòng tốt trợ giúp bọn họ. Chỉ có điều thập đại cổ giới nhân mã phi thường hung hăng, căn bản không đồng ý để bọn họ đi qua, thậm chí đều lấy ra đại sát khí. Một khi có người dám to gan sằng bậy, trực tiếp đánh giết, có chút quá mức chứ. Lương vượng trong cơ thể lan tràn lạnh lẽo sát niệm, để mấy vị tuổi thọ không nhiều chuẩn đế sắc mặt đều âm trầm lại. Có lão vương cười lạnh nói, thế hệ nhỏ chinh phạt, chúng ta cũng đừng đúc kết. Đế lộ chiến các cường giả tức giận, nếu không có bọn họ lấy thời không bảo kính phát hiện dị vực hướng đi, thập đại cổ giới cường giả cũng sẽ không phản ứng nhanh như vậy. Bọn họ đây là mượn cơ hội này chảm trừ cửu thế đế. Không sai, tiên phủ vấn thế sắp tới. Chẳng bằng nhìn một chút tiên phủ tình huống, tiết kiệm tổn thất một ít cường giả, đồ sinh buồn phiền, tiên hỏa, vực cường giả cười ha ha. Cổ cấm địa phòng trừng phá tan đã không xa, hiện tại toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ sóng ngầm lưu sóng. Cường giả khắp nơi cũng sẽ không quan tâm quá nhiều tiên phủ việc. Tiên phủ tạo hóa thực sự là dễ như trở bàn tay. Đối mặt thập đại cổ giới hung hăng ngăn trở đường, đế lộ chiến trợ giúp tới được cường giả căn bản ép không ngừng tức giận trong lòng. Có chút vượt qua các đại cổ giới dữ liệu, đại chiến trực tiếp khai hỏa, bạo phát động tĩnh quá khủng bố, giết tới cho ta, ai dám chặn đường, toàn bộ giết sạch, tiếng giống to chấn động quần sơn vạn hác. Thập đại cổ giới người mới vừa nghe được câu này, từng cái cả người sát qua ngập trời, có cường giả phẫn nộ quát, ai, đứng ra cho ta, chán sống phải không, chỉ có điều này nói cường giả sau một khắc khắp cả người phát lạnh, kém chút quay đầu liền chạy, đây là vô cùng vô tận uy thế ngang qua mà đến, dường như tuyệt thế đại hung tại chỗ. Tung tùng tùng, đinh tai nhức óc tiếng bước chân nổ vang, mênh mông cương vực đều đi theo chập trùng, đây là đếm không hết binh mã ở quá cảnh, leng keng, mấy trăm ngàn khẩu hung binh lấy ra, soi sáng mênh mông thương khung óng ánh một mảnh, đại vũ trụ đều bị cắt khe lớn, hình ảnh này quá hung, có thể nói cổ sử dòng lũ nộ cuốn tới. Binh mã của ai, làm sao sẽ nắm giữ nhiều như vậy hung binh? Một vị thiên binh giáo lĩnh quân cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. mấy trăm ngàn binh mã không đáng sợ, bọn họ đã từng đều gặp được, nhưng là bọn họ nắm giữ các loại hung binh, đại kích, chiến mâu, chiến giáp, cường có chút không hợp thói thường. Đây là tình huống thế nào? Nơi nào đến đại quân? Cổ Thiên Đình chẳng lẽ còn có ngủ say mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng? Thông qua thời không bảo kính quan sát thập đại cổ giới cường giả thấy cảnh này đều sợ hãi. Bởi vì những binh khí này đều quá hung, mấy trăm ngàn binh mã ở quá cảnh, dẫm đạp 10 triệu dặm cương vực đều run rẩy theo lên. Vô tận núi cổ, đổ nát, chuyện này quả thật chính là hạo kiếp giáng thế. Trong lúc nhất thời biển máu phiêu lỗ, đồi thi như núi, khởi nguyên giới đại nhân vật đều sắc mặt tái xanh. Suy đoán Cổ Thiên Đình ngủ say một nhóm binh tướng. Nếu không ai có như thế cường gốc gác vũ trang mấy trăm ngàn đại quân. Động tĩnh này càng ngày càng khủng bố. Mấy trăm ngàn binh đem từng cái khí huyết dồi dào, lẫn nhau gian khí tức tổ hợp lại với nhau, hóa thành một cái ép sụp biển sao, lôi kéo ngôi sao lớn trong vũ trụ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Quả thực chính là cổ sử dòng lũ nghiền ép mà đến. Không thể cãi, mấy trăm ngàn binh mã quá thần dũng, trực tiếp nghiền ép lên đi. Cái gì vô địch giả, cái gì đỉnh phong cường giả, đối mặt loại này khủng bố đội hình, cũng chỉ có run rẩy tư cách. Húng, tiểu tử phát ra tiếng giống to, cả người vảy màu tím dâng trào một vầng lại một vầng tia chớp màu tím. Nó gào vỡ liên miên vùng cấm, trong cơ thể nó kỳ lân thể binh ở thức tỉnh. Quả thực chính là một tôn tầng chín tử kỳ lân đánh giết mà đến. Tiếng gào đều truyền đến phong tỏa cửu thế đế bị nhốt lại địa vực. Ầm ầm, một cái đi ngang qua 10 vạn dặm sơn mạch đều sụp đổ xuống. Đây là một vị gánh lang nha bổng người khổng lồ bước lớn lưu tinh đi tới. Hắn một gậy đập xuống, để cổ giới cường giả run như cầy sấy. Này một gậy đập cho liên miên cường giả nổ thành xương máu. Dĩ nhiên náo nhiệt như thế. Nhanh xông tới, một thớt hoàng kim thiên mã dậm nứt vòm trời. Chính là thiên đế vật cưỡi hoàng kim thiên mã. Một đầu đen thùi đại hắc hổ đặt ở hoàng kim thiên mã trên lưng. Vọt vào, mọi người cũng hoài nghi này 7 ngày ngựa có thể hay không bị hắc vương cho đè chết. Các ngươi mau nhìn, là vạn đạo giới đại quân đánh tới. Điện Lý đứng cường giả kích động trong lòng. Thế trận này quả thực muốn quét ngang cửu thiên thập địa. Nội tâm kích động như điên. Mấy ngày nay vạn đạo giới nhưng là phi thường biết điều. Thế nhưng hôm nay đột phá bùng nổ ra bực này tuyệt thế đội hình. Khoảng thời gian này đại hắc vẫn ở điều binh khiển tướng. Đem tụ bảo bồn bên trong hung binh đưa đến trong tay bọn họ. Tụ bảo bồn bên trong cất giấu rốt cuộc quá nghịch thiên. Này thời gian mấy tháng, thập giới đại quân tổng thể chiến lực tăng lên mấy cái bậc thang. Này 20 vạn đại quân, hiện tại vạn đạo giới chiến lực mạnh nhất binh mã, còn lại hơn triệu đại quân đều trở về cực đạo vũ trụ tọa quan. Bất quá chỉ bằng vào này 20 vạn đại quân, cũng đủ để kinh sợ thiên hạ. Ở huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong chính là đáng sợ dòng lũ. Thiên vương đều muốn run rẩy. Đạo chủ phủ, các ngươi là không phải muốn phản. Thập đại cổ giới cường giả mục thử sắp nứt. Bọn họ không nghĩ tới đạo chủ phủ gốc gác dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Này mấy trăm ngàn hung binh giá trị không cách nào cân nhắc. Hiện tại cầm hung binh giết hướng về huyết sắc cấm kỵ lộ, tuyệt đối sẽ lật lên trời bão táp lớn đi ra. Hơn nữa những người này toàn bộ đều là đạo chủ phủ nhân mã. Tương lai tuyệt đối sẽ là bọn họ chứng kiến cổ thiên đình gốc gác. Điều này làm cho bọn họ triệt để sợ hãi. nhất định phải diệt trừ đạo chủ phủ. Bằng không thời gian mấy năm qua đạo chủ phủ sẽ lớn mạnh đến một cái mức độ khiến người nghe kinh. Hãy, như vậy đội hình, coi như là dị vực rất nhiều vương tộc đều choáng váng một hồi. Bọn họ tự hỏi không có bất luận cái nào vương tộc nắm giữ mạnh như vậy binh mã. Đây chính là thiên binh thiên tướng giết khắp mà đến, xé rách tầng tầng phong tỏa, giết hướng về nơi sâu xa. Vô liêm sỉ, đạo chủ phủ có phải là muốn nghịch thiên? Bọn họ lại dám nhảy ra trắng trợn sát phạt ta cổ giới cường giả. Cửu tuyệt thiên không cho phép xuất hiện như thế châu bò người. Giết tới cho ta, cửu thế đế chắc chắn phải chết. Chúng ta thập đại cổ giới làm cho nàng chết trong tay ngục vương. Nàng tuyệt đối sống không nổi. Đạo chủ phủ hiện tại đội hình, để thập đại cổ giới tức giận. Một tôn lại một tôn thiên vương xuất thế, muốn giết khắp thiên hạ. Này dù sao cũng là thiên vương, chiến lực mãnh liệt tuyệt thế, cùng cảnh giới quét ngang vô địch. Trận chiến này tiến triển trình độ đã xuất hiện không lường được biến cục. Dị vực giết đạo chủ phủ quyết tâm mạnh hơn cửu thế đế. Thập giới diệt đạo chủ phủ quyết tâm có thể nói vượt qua dị vực. Huyết sắc cấm kỵ lộ chém giết sớm mở ra. Đây là một hồi khốc liệt chém giết. Dị vực cùng thập giới điều động rất nhiều cường giả bắt đầu hội tụ hướng về cấm địa. Này mênh mông cương vực đều đang run rẩy. Quả thực muốn giết vợ trời. Đạo chủ phủ không thiếu vô địch giả. Cố nhiên ít đi đạo chủ này một vị trụ cột. Thế nhưng nhân mã rất nhiều. Cường giả san sát. Đến rồi tam đại thiên vương. Thập đại cổ giới động tĩnh phi thường mãnh liệt. Đầy đủ đến rồi tam đại thiên vương. Muốn tàn sát đạo chủ phủ mấy trăm ngàn đại quân. Có thể thấy bọn họ sức lực. Chó má thiên vương. Ai cho bọn họ sắc phong. Đại hắc gầm hét lên. Bản vương cũng thả nói. Trong vòng mấy năm thập đại thiên vương toàn bộ đều muốn chết trẻ. Tuyệt đối không nên lơ là bản vương lời nói. Bản vương để cho các ngươi không sống hơn canh ba trời. Tổ vương phụ thể đều không sống hơn canh tư trời. Quả thực là ngông cuồng cực điểm. Thập đại cổ giới cường giả đều muốn khí nổ. Đại hắc kiêu ngạo quá kiêu ngạo. Nhưng là nó theo tụ bảo bồn bên trong làm ra đại sát khí tăng bao nhiêu kiêu ngạo. Nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả đều muốn tàn sát một đám lớn. Căn bản không sợ những thiên vương này. Lần này sát phạt leo lên đến gây cấn tột độ cấp độ. Vạn đạo giới đại quân đánh tới thời cơ cũng phi thường chuẩn. Một cái phủ chém giết vào chém xuống vô số cường giả. Trên mặt đất thi hài không thể đếm hết được. Vây nhốt cửu thế đế cấm địa đều bị nổ ra. Nhưng là dị vực há có thể là dễ trêu như vậy. Dị vực mạnh mẽ đều nhanh để thập đại cổ giới cho lơ là. Ở cái này kỷ nguyên, dị vực đồng dạng là thế lực đáng sợ nhất. Ngục vương nhưng là ở đây, dị vực các đại quần tộc đều nổi giận. Sai ra đại quân, muốn tàn sát cửu tuyệt thiên đánh tới cường giả. Vòm trời đỏ sẫm, nhật nguyệt rơi xuống, máu nhuộm ranh giới. Đại chiến quá khốc liệt. Đều giết đỏ mắt, cổ giới người mới vừa giết tới nơi này liền hối hận rồi. Dị vực mạnh mẽ không dung lơ là. Hiện tại bọn họ cũng cùng dị vực giết cùng nhau. Rất khó rút khỏi chiến trường. Mọi người mau nhìn, tiên phủ tức sắp mở ra. Chỉ có tiên hỏa giới này tam đại cổ giới còn cười được. Nhân mã của bọn họ nhưng là chưa từng tham dự vào. Cổ cấm địa đã bị triệt để nổ ra. Phần vương ba đại cường giả đứng ở chỗ này, nội tâm cảm thán liên tục. Trải qua hơn 2 tháng, rốt cục mở ra cái này cổ cấm địa. Hiện tại ở cùng dị vực chém giết, phần vương bọn họ ngược lại tốt. Các đại giới có chút không vui, hiện tại cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Chỉ có điều bên trong hình ảnh khiến bọn họ rất ngạc nhiên. Đầy đất đều là bị đào ra bùn tầng. Bên trong bảo dược chạy đi đâu? Chuyện gì thế này? Phần Vương sắc mặt tâm trầm lại. Đâu đâu cũng có bùn tầng bị đào ra hình ảnh. Đáy lòng của bọn họ sinh ra bất tường dấu hiệu. Chỉ có điều huyết sắc cấm kỵ lộ mới mở ra chưa tới nửa năm. Tại sao có thể có người đoạt trước một bước? Thậm chí cổ cấm địa hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là một cái sinh mệnh linh tuyền, nhưng là khô héo. Thiên Thú Vương sắc mặt tâm lãnh. Sinh linh linh tuyền sớm đã bị thực tinh thảo thôn phệ sạch sẽ. Kiến mộc cũng đang bị hoàng kim tiên thụ thôn phệ một phần. Này linh tuyền sẽ không ở xuất hiện. Nội tâm của bọn họ tâm sự nặng nề, mặt tâm trầm. Một bước tiếp theo một bước, bước vào tiên phủ bên trong. Đi tới trong này thời khắc, ba đại cường giả sắc mặt càng thêm khó coi. Hơn nửa mật văn đồ toàn bộ khô héo, không hề thần bí vật chất có thể nói. Đây là tình huống thế nào? Này, đem kiếm vương chú ý tới tiên phủ lơ lửng một tấm mật văn đồ thời khắc. Đáy mắt của hắn tránh ra cuồng nhiệt gợn sóng. Này mật văn đồ rất là cường thịnh, phảng phất một tôn sống sót sinh linh, trong cơ thể cất giấu một cái tiên tàng vũ trụ, vờn quanh vô cùng thần bí tinh nguyên, vương xuống bất diệt thánh quang. Hình ảnh này quá khiếp người, quả thực chính là thân thể chí cường đại dược đặt ở đây. Nếu là có thể thôn phệ, chính là nghịch thiên tạo hóa. Ba đại cường giả con mắt chớp mắt đỏ. Ở trong mắt bọn họ, đạo lăng chính là một tôn không thể nào tưởng tượng được tiên thai. Không giống như là một người, như là một cái tiên thiên tiên tàng nằm ngang ở nơi này. Diễn biến ngàn tỷ lớp mật văn đồ, đây là vô cùng tiên tàng lực lượng ở vận chuyển. Vô lượng kim sơn tạo hóa ở đây ngang dọc, dường như võ đạo người khổng lồ ở đây ngủ say. Người trong thiên hạ há có thể không sợ hãi. Hết chương.